Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 216, C216, hóa ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hôn nhân của bệ hạ có thể tự chủ, hắn muốn chọn ai thì chọn người đó, không ai dám phản đối. Ví dụ như Hương Phi, nàng vốn không phải là một nữ nhân bình thường sao? Cho nên, lựa chọn bệ hạ, tỷ lệ thành công càng lớn. Cửu hoàng tử nghe xong rất không cam lòng. Nhưng đối phương nói là sự thật. Làm hoàng tử hoàng triều, hôn nhân của hắn quả thật không thể tự chủ, trên nói cưới ai thì cưới người đó, phản đối cũng vô dụng. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm lại khác, quốc gia đều do hắn định đoạt, muốn cưới ai thì cưới người đó, không ai dám phản đối. Giờ phút này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Lâm Bắc Phàm người hôn quân này. Hơn nữa, nếu may mắn được gả cho bệ hạ, là chuyện không biết bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ. Thiếu nữ ước mơ, bệ hạ phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, lại chấp trưởng thiên hạ đại quyền. Nếu như có thể gả cho hắn, đó là phúc phận tu hành mấy đời mới được, tốt hơn hoàng tử kia nhiều. Lâm Bắc Phàm long nhan vui vẻ, nói hay lắm, đây là tiền thưởng của ngươi, cất kỹ. Vô công bất thụ lộc nha, không có việc gì, cho ngươi thì cho ngươi. Nếu như ngươi không cần, ta sẽ ném tiền này đi, chờ một chút. Cảm ơn đại thiếu gia, tiểu nữ không khách khí nữa. Thiếu nữ thu tiền, vui vẻ rời đi. Lâm Bắc Phàm nhướng mày với cửu hoàng tử. Thế nào, lần này nhận thua chưa? Không được, chúng ta lại làm một lần nữa, lần này, đến bổn cung. Bọn họ lại ngăn một thiếu nữ lại, cửu hoàng tử đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu để cho ngươi lựa chọn một người làm hôn phu tương lai, giữa ta và hắn, ngươi chọn ai? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, cửu hoàng tử này vì thắng, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Biết rõ bây giờ hắn ngụy trang, phong ấn giá trị nhan sắc, lại còn hỏi ra vấn đề như vậy. Chẳng qua thôi được rồi, để hắn thắng một lần, thỏa mãn niềm háo thắng nho nhỏ của hắn. Thiếu nữ bị ngăn lại cũng cả kinh, trước mặt mọi người, tại sao đột nhiên hỏi ra chuyện như vậy, thật là rất khó khăn mài. Tưởng hai người bọn họ là người xấu, liền muốn đoạt mạng bỏ chạy. Lúc này Lâm Bắc Phàm hơi thi lễ, tiểu thư hữu lễ, vị huynh đệ này của ta vừa rồi xúc động, kỳ thật cũng không có ác ý, chúng ta chỉ đánh cược mà thôi. Nếu có chỗ nào đắc tội ngươi, tiểu sinh sẽ bồi thường cho. Ngươi, thiếu nữ tràn đầy hảo cảm với Lâm Bắc Phàm, hóa ra là thế, tiểu thư, ngươi nên trả lời vấn đề của ta, nếu như để ngươi chọn, ngươi lựa chọn hắn hay là lựa chọn ta? Cửu hoàng tử lại hỏi. Nếu như muốn tiểu nữ tử lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn hắn. Thiếu nữ nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cửu hoàng tử chấn kinh, tại sao, thoạt nhìn hắn vừa già vừa xấu, vậy gọi là thành thục ổn trọng. Cửu hoàng tử không phục, hắn đã có thê tử, gả cho hắn chỉ có thể làm tiểu thiếp. Ta tương đối truyền thống, không ngại làm bà nhỏ. Cửu hoàng tử vẫn không phục, hắn ta vẫn rất hoa tâm, trêu ba ghẹo bốn. Có quan hệ không rõ ràng với rất nhiều nữ nhân, vậy tiểu nữ tử càng phải chọn hắn, thiếu nữ càng thêm ngượng ngùng. Cách chương.